Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, không chết không thôi. Các ngươi còn chưa đủ tư cách. Vạn Bảo Các, Trần Công Tử, Thất Hoàng Tử, các ngươi mời tới bên này. Nguyên Anh Hào tự mình khom mình hành lễ, cho Trần Ngộ Chân cùng Hạ Kha Phàm một nhóm 6 người dẫn đường. Hạ Kha Phàm tư thái làm được rất đủ. Cho đủ Trần Ngộ Chân mặt mũi, lại thêm Trần Ngộ Chân kinh khủng chiến lực cùng tuyệt thế kiếm ý thiên phú, đủ để cho Vạn Bảo Các phá lệ coi trọng. Dù sao, Trần Ngộ Chân mới chỉ có 15 tuổi, chiến lực có thể so với thiên nguyên cảnh tứ trọng, thậm chí rõ ràng vượt qua thiên nguyên cảnh tứ trọng, đây là đáng sợ đến bực nào thiên phú. Dạng này người, tương lai, tiền đồ không thể tưởng tượng. Ngươi không có gì muốn nói sao? Trần Ngộ Chân không có lập tức lên đường, cho nên trước người hắn chuẩn bị tiến lên Hạ Kha Phàm cũng lập tức ngừng lại. Bên người Phương Lăng Hy trợn nhìn Trần Ngộ Chân liếc mắt, nói: phu quân, ngươi lại muốn làm cái gì đây? Trần Ngộ Chân nhẹ nhàng dắt qua Phương Lăng Hy tay. Phương Lăng Hy chuẩn bị dịch chuyển khỏi, liền hơi lưỡng lự, vẫn là không có né tránh. Mặc cho Trần Ngộ Chân đem tay của nàng nắm ở lòng bàn tay. Lăng Hy, chúng ta vừa mới tiến Vạn Bảo Các thời điểm phát sinh sự tình, quên rồi sao? Trần Ngộ Chân thanh âm ôn hòa, trên mặt cái treo ánh nắng ý cười. Ha ha, phía trước Vạn Bảo Các nói cái gì chúng ta còn không phải khách hàng. Ha ha, cái kia tư thái, thật sự là không tầm thường đâu. Lâm Thiền Nhi cười lạnh liên tục. Nguyên Anh Hào trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Hắn tuy không có phạm sai lầm, thế nhưng cũng không có quyết đoán, không có cái gì biểu thị, cơ hồ tương đương thế là thờ ơ lạnh nhạt. Lúc này, những người này tìm hắn tính sổ, Nguyên Anh Hào trong lòng bất an, mà bên cạnh hắn, chỉ là phổ thông hướng dẫn mua nhỏ màn hình, thì trực tiếp vẻ mặt trắng bệch, thân thể mềm mại phát run. Này nếu là liền Thất Hoàng Tử đều nịnh nọt Trần Ngộ Chân vấn trách, kết quả của nàng có thể nghĩ sẽ cỡ nào thê thảm. Trần Công Tử, tiểu nữ tử có mắt không tròng, mạo phạm Trần Công Tử, tội đáng chết vạn lần. Nhỏ màn hình lập tức sắc mặt tái nhợt, khom người làm một đại lễ, lên tiếng nói xin lỗi. Trần Công Tử, là anh Hào hồ đồ, có lỗi với chư vị. Anh Hào lợi dụng chính mình lớn nhất quyền hạn, cho Trần Công Tử chuyến này tiêu phí đánh lên giảm còn 80%, tỏ vẻ thành ý. Nguyên Anh Hào lúc này đồng dạng mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ, khom người làm một đại lễ, thái độ cũng là không còn nửa phần lạnh lùng cùng kiệt ngạo. Phu quân, quên đi thôi, dù sao cái kia tiếu quản gia rất rõ ràng chức vị cao hơn nguyên quản gia, mà lại nguyên quản gia phía trước cũng có giúp chúng ta nói chuyện. Chỉ là cái kia tiếu quản gia quá cường thế mà thôi. Còn nhỏ màn hình cô nương, cũng không có có lỗi với chúng ta địa phương a. Phương Lăng Hy cũng là có chút xấu hổ, phu quân làm sao cường thế như vậy rồi? Chẳng lẽ đại hạ hoàng nữ vì một khúc tiên tử vậy mà đã đến như thế xa xỉ, khoa trương như vậy trình độ sao? Nếu Lăng Hy mở miệng, vậy được, việc này như vậy bỏ qua. Đi thôi, tiểu phàm, người nói, lầu ba mặc ta chọn lựa. Trần Ngộ Chân cười nói. Hạ Kha Phàm khóe miệng giật một cái, nhưng vẫn là hết sức chấn định nói. Trần Công Tử cứ việc yên tâm khiêu khích. Lầu ba, ta bao. Trần Ngộ Chân cười hắc hắc, liền chờ ngươi câu nói này. Trong lúc nói chuyện, đoàn người bước vào lầu ba trận pháp khu vực, mà Trần Ngộ Chân tiến vào trận pháp khu vực thời điểm, mi tâm một đạo vô hình lưu quang, trong nháy mắt thoát ra, biến mất không thấy gì nữa. Thiên tế dãy núi, Trần Ngộ Chân cửu thiên thần hoàng phân thân thuận theo lấy khí tức, đi theo đi qua. Ồ, người muốn đem ai luyện hóa thành huyết nô đâu? Cửu thiên thần hoàng phân thân dùng một loại bễ nghễ tư thái, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Diệp Thiên Sơn cùng Diệp Linh Diêu. Lúc này, Diệp Thiên Sơn đang chuẩn bị truyền thụ ma hồn huyết chú cho Diệp Linh Diêu, thuận tiện thải bổ Diệp Linh Diêu một bộ phận tinh huyết cùng linh hồn. mà chống đỡ Diệp Linh Diêu hình thành hoàn mỹ khống chế. Đột nhiên có người xuất hiện, hắn không khỏi lấy làm kinh hãi, ánh mắt đã kinh biến đến mức phá lệ ngưng trọng. Trước mắt huyền bí áo bào đen nam tử, dáng người thon dài, một thân khí tức thương cổ mà cuồn cuộn, làm người sợ hãi cực điểm. Người là cái kia Trần Ngộ Chân sau lưng cường giả. Diệp Thiên Sơn cảm ứng không ra Trần Ngộ Chân phân thân cảnh giới, cũng không rõ ràng đây là cái người nào, nhưng người này toàn thân khí thế, khiến cho hắn thể xác tinh thần rét run, không dám có chút chủ quan. Đồng thời, hắn cũng nghĩ đến, tình huống như vậy Hạ Truy giết tới, rất rõ ràng không phải là đại hạ hoàng tộc người bên kia, mà lớn hạ hoàng tử coi trọng như vậy Trần Ngộ Chân. Chẳng lẽ chính là coi trọng Trần Ngộ Chân sau lưng cường giả bí ẩn? Đại khái cũng chỉ có dạng này nguyên nhân, lớn hạ hoàng tử mới như thế khúm núm a. Nghĩ như vậy, hết thảy liền trong nháy mắt hợp lý, mà có thể làm cho đại hạ hoàng tộc thất hoàng tử đều muốn như thế nịnh bợ tồn tại người này. Chỉ sợ lai lịch bất phàm, hay là người, thực lực kinh người. Diệp Thiên Sơn tâm tư thay đổi thật nhanh, bảo trì cảnh giác đồng thời, cũng thu liễm toàn thân tất cả sát cơ, để tránh dẫn xuất càng lớn xung đột. Ta là ai, cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, chuyện ngươi muốn làm, không có cơ hội làm. Trần Ngộ Chân phân thân nhàn nhạt mở miệng. Vị này, đạo hữu, giữa chúng ta, có hay không có hiểu lầm gì đó? Hoặc là, đạo hữu cần ta Diệp Thiên Sơn bỏ ra cái giá gì? Cũng có thể nói thẳng. Hết thảy, kỳ thật đều có thể nói. Dù sao, tại tu sĩ chúng ta mà nói, lợi ích mới là trọng yếu nhất. Diệp Thiên Sơn thử thăm dò nói ra. Trong lòng của hắn lạnh lẽo sâu hơn. Loại cảm giác này, thật rất khó chịu. Càng đáng sợ chính là, người trước mắt ngoại trừ một đôi vô cùng thâm thúy hai mắt bên ngoài, hắn liền dung mạo đều căn bản nhìn không rõ. Càng không nói đến là thấy rõ đối phương cảnh giới, nhưng chính là bởi vì nhìn không thấu cảnh giới, mới càng làm cho Diệp Thiên Sơn kiêng kỵ cực điểm. Đại giới liền là các ngươi tại đây bên trong, được luyện chế trưởng thành đan, trở thành ta cảnh giới tăng lên năng lượng nội tình. Trần Ngộ Chân ngữ khí đạm mạc, ánh mắt đã thời gian dần trôi qua băng lạnh xuống. Muốn đem phương ra tất cả mọi người luyện chết, hóa thành huyết nô. Đi, ta liền thành toàn các ngươi tốt. Đạo hữu, như thế là dự định không chết không thôi rồi. Diệp Thiên Sơn ngữ khí lạnh lẽo. Không chết không thôi? Không, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Hiện tại, ta cho ngươi thời gian hô người. Hô đi. Trần Ngộ Chân không có lập tức động thủ, mà là ngữ khí diễu diễu nói. Diệp Thiên Sơn một gương mặt mo liền trở nên dữ tợn mấy phần. Hắn vẫn đục hai mắt nhìn chòng chọc vào Trần Ngộ Chân, phảng phất muốn đem Trần Ngộ Chân dáng vẻ triệt để nhớ kỹ ở trong lòng. Đại ca, tới thiên tế dãy núi, lòng núi khu vực, chấm ngoặc kép, Diệp Thiên Trần vốn sẽ phải đến, nhưng là dựa theo như người bình thường tốc độ, còn cần gần nửa canh giờ. Nhưng, Diệp Thiên Sơn trực tiếp đưa tin, liền để cho Diệp Thiên Trần chạy tới tốc độ tăng tốc. Cùng lúc đó, Diệp Thiên Sơn cũng chủ động đưa tin cho hắn cùng Diệp Thiên Trần đích sư tôn đấng mày râu lão nhân. Đấng mày râu lão nhân cũng không có tiếp nhận đưa tin, chỉ là nhàn nhạt đáp lại một câu biết, liền dập máy tuyền cơ thạch đưa tin. Diệp Thiên Sơn trong ánh mắt lóe lên một tia vẻ không vui. Hắn biết, hắn cũng không chịu sư tôn coi trọng, mà đại ca Diệp Thiên Trần, nhưng vừa vặn ngoại lệ, chính là sư tôn đấng mày râu trong lòng ông lão thịt. Lúc này, Diệp Thiên Sơn thậm chí sinh ra một loại rất điên cuồng ý nghĩ tới đáng chết lão già. Hiện tại gọi ngươi không đến, chẳng lẽ là muốn ta và ngươi đệ tử yêu mến Diệp Thiên Trần bị trước mắt cường giả thần bí này giết chết, ngươi mới đến, khi đó, chỉ sợ, ngươi liền hối hận đều không có cơ hội. Diệp Thiên Sơn mang theo một loại hết sức quỷ dị tâm tình, cắt đứt đưa tin. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.